Nàng lúc này chỉ cần vận chân nguyên, có thể phá nát u phủ của Biệt Thiên Tâm. Như vậy hắn sẽ chết thật sự. Cách chương.